Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738. Chương 738. Một câu thành châm. Đại Nguyên Thăng Đạo, ba canh, Tây Vực xảy ra chuyện rồi. Nghe được Vân Lạt mà nói, Mạc Thủy Yên cùng Kim Hành hai người đồng thời đổi sắc mặt. Tây Vực mỗi ngày xảy ra chuyện, việc lớn việc nhỏ không ngừng, thế nhưng là có thể quan hệ đến tứ đại thiên quyến chi nhân sự tình. Nhất định là cùng lần này tìm kiếm thiên quyến chi nhân có liên quan. Nói cách khác, cùng giao trì thánh địa tam thánh nữ có quan hệ. Mạc Thủy Yên nhìn xem Vân Lạt, sắc mặt nghiêm túc mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Vân Lạt sắc mặt có chút cổ quái, nhìn thoáng qua còn ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn Dương Chân. Mở miệng nói ra, Nam Cương xuất hiện hai cái kỳ tài ngút trời, được thiên quyến, dòm đại đạo, bây giờ đã bị giao trì thánh địa dẫn vào giao trì bên trong. Nghe nói rất có thể trở thành lần này thiên quyến chi nhân đại biểu. Quả nhiên, Mạc Thủy Yên trên mặt hiện lên một tia thần sắc tò mò. Kinh hô một tiếng, dòm đại đạo, được thiên quyến, thậm chí có may mắn bị dẫn vào giao trì bên trong. Hai người này thiên phú đến cùng cao bao nhiêu? Vân Lạt cười khổ một tiếng, nói ra, thiên phú cao bao nhiêu tiểu tăng tạm thời không biết. Chỉ là nghe nói, hai người này tất cả đều nhập môn luyện hóa ra chín đạo thiên hoa. Phá vạn năm qua ghi chép, chín đạo thiên hoa, Mạc Thủy Yên trên mặt hiện lên một tia thần sắc khinh thường. Có chút không cam lòng nói ra, chín đạo thiên hoa tính là gì? Đừng nói là chín đạo thiên hoa, chính là 19 đạo thiên hoa. Ở trước mặt Dương Chân cũng không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn dựa vào cái gì sớm như vậy liền bị dẫn vào giao trì bên trong? Giao trì vì cái gì không chờ chúng ta trở về? Vân Lạt ngẩn ngơ, cười khổ nhìn Dương Chân một chút, chắp tay trước ngực tuân lệnh một câu Phật hiệu, lắc đầu nói ra, quả nhiên, tiểu tăng lo lắng thành sự thật. Chín đạo thiên hoa đối với Dương huynh mà nói, xác thực không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là Dương Chân hắn, toàn bộ tu chân thế giới 2 vạn năm qua, cho tới bây giờ không có đều có đi ra một cái Dương Chân dạng này thiên quyến chi nhân a. Tiểu tăng ngược lại là đối giao trì thánh địa người phụ trách nói qua Dương huynh sự tình. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Mạc Thủy Yên trừng hai mắt, chẳng lẽ giao trì thánh địa người phụ trách còn dám làm việc thiên tư hay sao? Chuyện này một khi bị tam thánh nữ biết, chẳng phải là sẽ muốn tính mạng của bọn hắn? Vân Lạt lắc đầu cười khổ nói, có thể hay không muốn tính mạng của bọn hắn, tiểu tăng không biết. Trên thực tế tiểu tăng đem Dương huynh tu luyện ra 20 đạo thiên hoa, mà lại gây nên thiên địa dị tượng sự tình nói cho giao trì thánh địa người phụ trách thời điểm. Bị, ai nha, bị cái gì? Kim Hành một mặt không kiên nhẫn, thúc giục nói ra, Vân Lạt sư huynh, có chuyện ngươi liền thống khoái nói ra a. Trước kia ngươi cũng không phải như vậy lề mề chậm chạp một người. Mạc Thủy Yên đồng dạng gật đầu, nói, đúng vậy a, nếu bọn hắn không dám làm việc thiên tư, vậy bọn họ vì cái gì không có chờ chúng ta trở về? Ngươi như thế nào lại vòng trở lại rồi? Vân Lạt thở dài một tiếng, sắc mặt cổ quái nhìn Dương Chân một chút, nói ra, tốt a, cái kia tiểu tăng liền nói thẳng, làm tiểu tăng đem chuyện nào nói cho giao trì thánh địa thời điểm. Tiểu tăng bị chế nhạo một trận, tức thì bị Nam Cương mấy người nói móc mỉa mai, cực điểm nhục nhã, đơn giản tức chết tiểu tăng. Cái gì? Mạc Thủy Yên mở to hai mắt nhìn, thở phì phò nói, lẽ nào lại như vậy? Bọn hắn vậy mà không tin? Tự nhiên là không tin, đừng nói là bọn hắn, chính là tiểu tăng dọc theo con đường này cũng vẫn là không dám tin tưởng. Trên thế giới này còn có thể hai tiểu pháp môn tu luyện ra 20 đạo thiên hoa người tới. Mạc Thủy Yên trầm giọng nói ra, bọn hắn chẳng những không tin, ngược lại đưa ngươi chế nhạo một trận, cho nên ngươi liền vội vàng trở lại rồi. Ngươi là muốn để cho chúng ta nhanh đi về. Vân Lạt nhẹ gật đầu, cắn răng nghiến lợi nói ra, đám kia khốn nạn, tiểu tăng một cái đều không quên bọn hắn được sắc mặt. Bây giờ Dương huynh xác thực tu luyện ra 20 đạo thiên hoa, cũng không phải do bọn hắn không tin. Lần này chúng ta trở về, tiểu tăng nhất định phải tận mắt nhìn xem biểu lộ trên mặt của bọn họ. Không phải như vậy không đủ để dập tắt tiểu tăng lửa giận. Mạc Thủy Yên cùng Kim Hành liếc nhau, tất cả đều một mặt mong đợi nói ra. Vậy còn chờ gì, ta cũng có chút muốn nhìn một chút những người kia tại nhìn thấy Dương Chân sau đó biểu lộ rồi. Vân Lạt nhẹ gật đầu, nói ra, việc này không nên chậm trễ. Nếu chuyện chỗ này, vậy chúng ta liền nắm chặt thời gian chạy trở về đi. Miễn cho nhường đám người này rút thứ nhất, thứ nhất loại vật này, không phải ai muốn nhổ ai liền có thể nhổ, càng không phải là muốn lúc nào nhổ liền lúc nào nhổ. Không có thực lực cứng rắn nhổ mà nói, đó là một chuyện cười. Có thực lực muốn nhổ thời điểm đã không có, vậy đơn giản chính là một trận bi kịch. Rất hiển nhiên, Vân Lạt bọn người đối chuyện lần này 10 phần coi trọng. Bằng không Vân Lạt cũng sẽ không không xa vạn dặm 5 ngày liền đi một cái vừa đi vừa về. Còn cùng người khác biện luận một hồi rồi. Nói, Vân Lạt giống như là đã đợi không kịp bình thường. Quay người quay trở về. Đột nhiên lại xoay người lại. Nhìn xem Võ Đào nói ra. Võ Đào khí tức trên thân có chút cổ quái. Nàng đang làm gì? Cái này, chẳng lẽ là đốn ngộ rồi? Không đợi đám người trả lời, Vân Lạt liền ngẩng đầu nhìn giữa không trung. A vừa nói, không nên a, nơi này cằn cỗi vô cùng, thiên địa nguyên khí lại mỏng manh, căn bản bên trong không có cái gì có thể làm cho người đốn ngộ thời cơ. Võ Đào trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe được Vân Lạt mà nói, Mạc Thủy Yên cùng Kim Hành liếc nhau. Mạc Thủy Yên bĩu môi nhìn về phía Dương Chân, nói ra, Vân Lạt sư huynh nói không sai, nơi này xác thực không có nhường người đốn ngộ thời cơ. Thế nhưng là nơi này có một cái để cho người ta đốn ngộ. Người, để cho người ta đốn ngộ người. Vân Lạt biến sắc, kinh ngạc nhìn bốn phía đám người, tự lẩm bẩm, để cho người ta đốn ngộ người là có ý gì? A. Dương huynh đây là đang làm cái gì? Nghiên cứu mới trận pháp minh văn sao? Nghe được Vân Lạt mà nói, Mạc Thủy Yên khí liền không đánh một chỗ tới. Võ Đào rõ ràng là lấy Dương Chân nhập đạo. Loại tình huống này, đổi lại bất kỳ người nào khác mà nói, khẳng định sẽ mừng rỡ như điên. Dù sao đây là quan hệ với bản thân mị lực cùng đạo ý truyền thừa sự tình. Nếu như người khác bị như vậy một cái xinh xắn đáng yêu nữ hài tử lấy người nhập đạo, chuyện này nói ra đơn giản có thể thổi cả đời châu. Dương Chân ngược lại tốt, trực tiếp tự bế rồi, giống như rất không tình nguyện bộ dáng. Tên hỗn đản này, Mạc Thủy Yên hiện tại rất muốn hỏi hỏi Dương Chân, Võ Đào đến tột cùng là người không xinh đẹp đáng yêu, hay là thực lực hắn chướng mắt. Vậy mà lộ ra như vậy một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ tới. Thật nếu là nói đến, nên lộ ra như vậy biểu lộ hẳn là Võ Đào mới đúng. Dù sao lấy người nhập đạo loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Mặc dù có thể căn cứ bị nhập đạo người cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Cảnh giới tăng lên 10 phần đơn giản cùng cấp tốc. Nhưng mà ai biết bị nhập đạo người có thể hay không hôm nay bị nhập đạo, ngày mai sẽ chết mất. Nếu là như vậy, Võ Đào đơn giản liền khóc đều không có chỗ để khóc. Làm Vân Lạt tại Mạc Thủy Yên cùng Kim Hành trong miệng biết được chuyện đã xảy ra thời điểm, khuôn mặt bên trên biểu lộ phức tạp tựa như là tinh toán chi thuật bình thường. Biểu lộ trên mặt của Vân Lạt một hồi mừng rỡ như điên, một hồi lại lo lắng muốn chết. Đối với Võ Đào muốn nói lại thôi. Cuối cùng cười khổ một tiếng, Nói ra, mặc dù không biết vì sao lại sẽ thành dạng này, bất quá như là đã phát sinh rồi, chỉ thuận theo ý chơi. Nói đến đây, Vân Lạt một mặt dở khóc dở cười, nhìn xem Võ Đào lắc đầu nói ra, Võ Đào nha đầu này cũng là quá mức tùy hứng. 5 ngày không có tu luyện thì cũng thôi đi, cảnh giới có thể tăng lên là chuyện tốt, thế nhưng là cũng không cần vứt bỏ đạo của chính mình. Lấy Dương huynh nhập đạo đi, vạn nhất Dương huynh, Vân Lạt sư huynh, Mạc Thủy Yên vội vàng đánh gãy Vân Lạt mà nói, lắc đầu, ra hiệu hắn đừng nói tiếp rồi. Vân Lạt sắc mặt trì trệ, thở dài một tiếng nói ra, không biết lần này đối Võ Đào mà nói, là chuyện tốt hay chuyện xấu? Là chuyện tốt, Kim Hành đột nhiên mở miệng nói ra, một mặt ngưng trọng biểu lộ. Vân Lạt sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Kim Hành hỏi, ngươi làm sao xác định? Kim Hành há to miệng, chần chờ một lát mới nằm ngang cái cổ nói ra, ta, chính là biết. Vân Lạt cười cười, nói ra, thôi, con đường của các ngươi, cuối cùng muốn tự mình đi, tự giải quyết cho tốt đi. Mạc Thủy Yên cùng Kim Hành sắc mặt đều hơi khó coi. Một mặt lo lắng nhìn về phía Võ Đào, nhưng vào lúc này, Võ Đào động, ngẩng đầu nhìn lên trời phía dưới, khí tức trên thân, lấy một loại làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm tư thái. Cuồng bạo ra, Vân Lạt thấy thế, cái thứ nhất đổi sắc mặt, vội vàng muốn xông đi lên, sắc mặt nhưng lại là nhất biến, hãi nhiên nói ra, đại nguyên thăng đạo. Cái này sao có thể? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.